Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, bất đồng lộ, kia tiếng kêu cái dạng gì đâu, thê thả mờ ni thê lương, liền theo để bò ra đến quỷ hồn bình thường, làm cho người ta không rét mà run, rõ ràng đã đi âm điệu, khả đào lâm hay là nghe rút ra, nàng biết người này là ai vậy? Trương Toàn, quả thật là Trương Toàn, hoặc là nói, Đào Lâm trong lòng sớm chỉ biết người này là Trương Toàn, chính là làm nàng chân chính xuất hiện thời điểm, Đào Lâm vẫn là cảm thấy như vậy không dám tin, cùng khó có thể nhận, vì sao đâu, từng cùng nhau đi tới nhân cư nhiên biến thành như vậy, bọn họ cùng nhau đi qua nhiều như vậy mưa gió. Thậm chí giết qua nhiều như vậy tang thi. Trước kia bọn họ không phải ở chung tốt lắm sao? Làm sao có thể bỗng nhiên biến thành như vậy? Nhân sinh lối rẽ khẩu thượng. Bọn họ rốt cục lựa chọn bất đồng lộ. Trương Toàn hô một tiếng sau. Bắt đầu khóc lóc nức nở. Ẩn ẩn truyền đến nàng mắng thanh. Còn có đau lòng thanh âm ni Đào Lâm ngưng thần đi nghe. Chợt nghe đến nàng khóc kể nói, hai tử của ta, các ngươi tự hào thảm, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ cho các ngươi báo thù, giết sạch sở hữu dị năng giả, chiếm lĩnh sở hữu căn cứ, cho các ngươi có thể hảo hảo sinh tồn tại đây cái tinh cầu thượng đối, còn có kia đóa hoa, sớm hay muộn chúng ta muốn ăn điệu bọn họ. Chiếm lĩnh bọn họ tinh cầu, Đào Lâm sợ ngây người. Thấp giọng hỏi, đây là Trương Toàn ý tứ, vẫn là trùng sau ý tứ. Vu Dương lắc lắc đầu, khóe môi tránh qua một chút, cười lạnh. Còn tưởng chiếm lĩnh bọn họ tinh cầu, thống trị thế giới, nghĩ đến thật đẹp. Mạnh Yến cũng là sau một lúc lâu không tiếng động. Hắn cảm thấy chính mình trở về nhà nguyện vọng cùng tâm nguyện của nàng nhất so với. Quả thực chính là cái nhi khoa, là nói ra khôi hài. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng tưởng có một ngày có thể vinh đăng ngai vàng. Khả không nghĩ tới thế sự trêu người. Hắn đến nơi đây nhiều năm như vậy, không thể trở về, chỉ sợ kia ngai vàng đã là người khác. Mạch Yến lâm vào đối diện mê hoặc giữa hồi ức không thể tự thoát ra được. Tâm tình chưa từng có sa sút. Vu Dương cùng Đào Lâm lại vô tâm tình quản hắn. Hai người đều chú ý Trương Toàn. Chờ Trương Toàn bắt đầu bái tế này đó sâu. Không lại chú ý chung quanh thời điểm. Vu Dương một cái bước xa liền vọt đi qua. Bắt được nàng cổ. Này nguyên là tình thế nhất định nhất chiêu. Cũng không tưởng chính mình một chảo dưới. Trương Toàn thân thể dính ngấy phi thường liền cùng đồ một tầng chất nhầy bình thường. Làm cho người ta ghê tởm money này một chảo không có thể bắt đến nàng. Ngược lại bị nàng ngay tại chỗ lăn một vòng cấp né tránh. Ta chỉ biết các ngươi không chịu buông qua ta. Trương Toàn mâu quang co rụt lại. Thần sắc càng nghiêm túc. Đào Lâm. Vu Dương, cư nhiên là các ngươi, Trương Toàn, ngươi điên rồi, ngươi vì sao muốn dựng này đó sâu, Đào Lâm vô pháp lý giải. Này đó sâu ăn nhân, nếu nói phía trước Trương Toàn tập kích Lăng Hồng, nàng nhận vì đó là cái hiểu lầm trong lời nói. Hiện tại nàng dĩ nhiên xác định Trương Toàn tình huống, này tuyệt đối là nhất kiện nhường nàng thực mất hứng sự tình. Nàng thực không hiểu, Trương Toàn có cái gì luẩn quẩn trong lòng cư nhiên đi dưỡng loại này sâu. Ta điên rồi, ta là điên rồi, Trương Toàn lạnh lùng xem nàng. Ngươi biết rõ Sở Hàn là của ta bạn trai, cư nhiên tác hợp hắn cùng Thư Dĩnh. Ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, ngươi cùng Sở Hàn đã chia tay thì thế nào? Hắn là của ta. Trước kia là của ta, hiện tại cũng là của ta, về sau cũng là của ta, Trương Toàn thanh âm rách run. như là đông lạnh này trong tủ lạnh gì đó bình thường. Ở trong này, nàng là đúng lý hợp tình. Đào Lâm có chút kinh ngạc, chia tay nhân cư nhiên còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Nàng cũng là rất lợi hại. Vậy được rồi, Sở Hàn đâu, hắn ở đâu? Đào Lâm hỏi, Max mớ gì đến ngươi? Trương Toàn phục hồi tinh thần lại, tà nghệ Đào Lâm, các ngươi làm sao có thể tại đây? Thậm chí thiêu hủy ta cục cưng. Đào Lâm khụ khụ khụ khụ ho khan lên. Kịch liệt ho khan giống như là bị cái gì vậy sặc ở giống nhau. Trương Toàn sắc mặt càng khó xem. Bởi vì theo nàng này căn bản chính là Đào Lâm ở cố ý cười hắn. Ta không thời gian cùng ngươi ở Mỹ. Hoa nhỏ ở đâu? Vu Dương nghe được Đào Lâm ho khan, tâm đều nhắc tới trong cổ họng. Hoa nhỏ, kia đóa phá hoa ạ. Bị ta tiểu bảo bối nhóm ăn xong rồi, ngươi nói cái gì? Đào Lâm tiêm kêu lên. Kết quả một cái bộ đội lại ho khan lên. Ta nói, ta tiểu bảo bối đã bắt nó ăn xong rồi. Ăn cái gì đều không còn. Nàng nói xong hi hi ha ha nở nụ cười. Nói trở về, Khương Ngự trong tay kia đóa hoa là ngươi cấp đi. Hắn quả thực làm tức phụ đến dưỡng. Mỗi ngày cung, Trương Toàn nói xong lại hì hì nở nụ cười. Thanh âm có chút tiêm lệ, đã không giống một người. Ta muốn đa tạ ngươi a. May mắn có kia đóa hoa đến luyện tập. Ta hiện tại tài năng dễ dàng như vậy đối phó hoa nhỏ. Nếu không ta còn thật không biết nên thế nào giết chết nó. Đào Lâm kiết nhanh nắm thành quyền. Ngươi không cần khổ sở, hoa nhỏ cũng sẽ không trách ngươi. Chính là một đóa hoa mà thôi. Chờ tương lai ta thống trị thế giới, lấy đến này tinh cầu, dẹp xong bọn họ tinh cầu, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Vừa dứt lời, Đào Lâm nhất uay đầu, oa một tiếng phun ra một búng máu đến. A, ngươi chỉ sợ sống không cho đến lúc này là ngươi. Đúng lúc này, Mạch Yến bỗng nhiên ra tiếng, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh như là khối băng giống nhau. Hắn không có nghĩ nhiều, một cái bước xa tiến lên lao thẳng tới Trương Toàn. Là ngươi phá hủy ta phi thuyền, ta mới có thể lạc đến nơi đây, đều là ngươi này tiện nhân. Mạch Yến bắt lấy Trương Toàn dùng sức đạp hai chân, đá xong rồi, cũng không chờ Trương Toàn phản ứng, nhanh như chớp liền chạy tới Vu Dương phía sau. Ngươi căn bản chính là cái kia trùng sau, ngươi này vương bát đản, phá hư ta phi thuyền, hại ta lạc đến nơi đây, đều tại ngươi. Ngươi là ai, cũng dám đến chỉ trích ta? Trương Toàn há to miệng ba, phát ra gầm lên giận dữ. Vô số sâu theo trên cây rơi xuống, địa hạ chui ra đến, lập tức đánh về phía bọn họ. Ngươi này ngu xuẩn. Vu Dương một cước đá văng Mạch Yến, xoay người bỏ chạy. Mưa gió chung, hắn tốc độ rất nhanh. Mạch Yến cũng biết tự bản thân là đắc tội trùng sau chạy đến nhanh hơn. Hai người xuyên thấu mưa gió, rất nhanh liền chạy ra khỏi rừng cây, tách ra đi. Vu Dương giống nhau thân chạy, ta sẽ tìm các ngươi đi lấy tinh lực thạch. Mạch Yến trong óc nhưng lại chỉ nghĩ đến tinh lực thạch, cũng không ngẫm lại hoa nhỏ đã chết, nơi nào còn tinh lực thạch. Vu Dương không để ý hắn chạy đến bay nhanh, chạy ra mấy trăm thước sau, hắn thấp người nhất trốn, tránh ở trong lùm cây. Vu Dương, Đào Lâm không hiểu, theo ánh mắt của hắn xem qua đi, liền nhìn đến này sâu, ở do dự trong nháy mắt sau, lao thẳng tới Mạch Yến mà đi. Đúng là không có truy bọn họ, tại sao có thể như vậy? Là hắn đạp Trương Toàn, ta cũng không đá. Vu Dương đứng dậy, lưng Đào Lâm trở về đi. Cho nên ngươi tài đề nghị cùng hắn tách ra đi? Đào Lâm hỏi. Nếu không đâu, chẳng lẽ cho hắn chôn cùng sao? Ta cũng không cái kia hưng chí. Vu Dương hừ lạnh một tiếng. Đào Lâm cười cười, chậm rãi nằm ở đầu vai hắn. Thân thể của nàng như trước đau đớn, trước mắt cũng có chút mơ hồ. Nghĩ đến không có hoa nhỏ, cũng không có tinh lực thạch. Nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Vu Dương, ta luyến tiếc rời đi ngươi, ta biết. Ngươi yên tâm, ta cái này mang ngươi đi tìm hoa nhỏ. Cái gì? Chẳng lẽ hoa nhỏ còn sống? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.